thiết dưỡng cho giang hồ quả rất hưng thịnh. Nhưng tại cuộc luận kiếm lần thứ hai ở Hoa Sơn, ban chủ ban thiết dưỡng Cầu Thiên Nhẫn đã quy y Phật môn, bái Nhất Đăng đại sư làm thầy, nên ban thiết dưỡng lập tức tan rã. Khi đó Dương Quá vừa mới chào đời, sau này không ai nghe kể, tất nhiên chàng không biết. Bây giờ nghe Cầu Thiên Xích hỏi, chàng cứ há hốc miệng không thể trả lời. Cầu Thiên Xích thì sống ở Tuyệt Tình Cốc đã ngót 30 năm, cũng không nghe ai kể về các biến động trên giang hồ. Chỉ biết ban thiết trưởng xưng hùng mấy trăm năm, hiện tại chắc càng hưng thịnh. Nghe Dương Quá bảo không biết gì về ban thiết trưởng, thì dĩ nhiên bà ta nổi cơn lôi đình. Dương Quá tự dưng bị Cầu Thiên Xích mắng nhiếc một hồi. Ban đầu chàng còn nhịn, sau nghe bà ta càng mắng càng dùng lời lẽ thậm tệ, thì tức giận định đớp lại vài câu. Nhưng vừa ngẩng lên định nói, thì thấy Lục Ngạc chầm chầm nhìn mình, ánh mắt hết sức dịu dàng ô yếm, như kẻ có lỗi. Chàng mềm lòng nghĩ, mẹ nàng chữ mắng càng tệ thì nàng đối với ta càng tốt. Mình chỉ cần xem nhu tình của mỹ nhân, chẳng cần chú ý đến lời lẽ của bà lão làm gì. Lòng hết bực, trí óc chợt lóe sáng, chàng bỗng nhớ lại võ công của Hoàng Nhan Bình cô nương cùng một lộ với công Tôn Chỉ thì phải. Nàng ta bảo đã học công phu thiết chưởng, chắc là nàng ta có quan hệ với ban thiết chưởng. Chàng nhắm mắt nhớ lại đao pháp, quyền pháp mà Hoàng Nhan Bình sử dụng khi đấu với Gia Luật Tề. Chàng nhớ lại được 7-8 phần, rồi nhớ lại trận đấu mấy giờ trước đây giữa mình với công Tôn Chỉ, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Bèn reo lên, ôi, đệ tử nhớ ra rồi. Cầu Tiên Xích hỏi, nhớ cái gì? Dương Quá nói, 3 năm trước đệ tử từng gặp một vị kỳ nhân võ lâm động thủ với 18 hảo hán giang hồ, vậy đó một mình tay không đối địch với 18 người, kết quả là bên đối phương 9 người bị trọng thương, 9 người bị chết. Vị kỳ nhân kia nghe bảo là thuộc ban thiết trưởng. Cầu Thiên Xích dội hỏi, hình dáng vị đó như thế nào? Dương Quá nói đại, người ấy đầu trọc, tuổi chừng lục tuần, mặt hồng hào, thân hình cao lớn, mà áo bào xanh, tự xưng họ Cầu. Cầu Thiên Xích liền quát, nói láo, hai vị ca ca của ta đầu không cao trọc, thân hình thấp nhỏ, chưa khi nào mặc áo bào xanh. Người thấy ta thân cao đầu trọc, tưởng ca ca của ta cũng như vậy chứ gì? Dương Quá nghĩ bụng, nguy rồi, nhưng vẻ mặt thản nhiên cười nói, lão tiền bối đừng có nóng, đệ tử đâu có bảo vị đó là ca ca của lão tiền bối đâu. Không lẽ thiên hạ ai mang họ Cầu cũng đều là ca ca của lão tiền bối hay sao? Cầu Thiên Xích không bắt bẻ được, đành hỏi, vậy ngươi thấy võ công của người ấy ra sao? Dương Quá đứng lên diễn lại vài đường quyền pháp của Hoàng Nhan Bình, rồi bổ sung chưởng thế thân pháp của công Tôn Chỉ. Sau đó chàng càng diễn càng thuận tay, trong hốc đá quyền phong cứ ù ù, chưởng ảnh cứ chập chờn, chiêu thức thao hao như Hoàng Nhan Bình nhưng cao hơn nhiều lần. Cầu Thiên Xích cao hứng nói, Ngạc Nhi, Ngạc Nhi, đó chính là công phu của ban thiết chưởng ta, con hãy nhìn cho kỹ. Trong lúc Dương Quá diễn lại, Cầu Thiên Xích ở bên ngoài miệng nói, tay chỉ giảng giải những chỗ lợi hại trong quyền cước. Dương Quá cười thầm nghĩ bụng, nếu diễn tiếp chỉ e lộ tẩy mất. Bèn thu thế nói, vì kỳ nhân võ lâm nọ đánh đến đây thì đại thắng không đánh nữa. Cầu Thiên Xích thập phần quan nghĩ nói, rất nhiều chiêu thức người nhớ sai, thủ pháp cũng không đúng, nhưng xử được như vậy cũng không dễ chút nào. Thế vị kỳ nhân võ lâm nọ tên là gì? Dương Quá nói, vị kỳ nhân võ lâm nọ đại thắng bèn lẳng lặng bỏ đi. Đệ tử chỉ nghe 9 người bị thương nằm ngủ ngang dưới đất oán trách lẫn nhau, họ không dám hỏi tên vị lão gia tử họ Cầu ban thiết trưởng kia. Cầu Thiên Xích vui vẻ nói, vị kia quá nữa là đệ tử của ca ca ta rồi. Bà ta bẩm sinh hiếu võ, hơn 10 năm nay chân tay khó cử động, lúc này thấy Dương Quá diễn xuất công phu bản môn thì vui thích. Thế là thao thao bất tuyệt giảng cho hai người nghe quyền pháp và khinh công của ban thiết trưởng. Dương Quá nóng lòng ra khỏi nơi này để trao Tuyệt Tình đơn cho Tiểu Long Nữ uống. Tuy nghe giảng về võ công thượng thừa, kể cũng có ích, nhưng nghĩ đến Tiểu Long Nữ bị khổ sở thì đâu còn bụng dạ nào nghiên cứu võ công. Bèn nháy mắt ra hiệu cho Lục Ngạc. Lục Ngạc hiểu ý nói, mẹ, mẹ truyền thụ võ công cho Gia Gia khi nào vậy ạ? Cầu Thiên Xích tức giận nói, hãy gọi y là công Tôn Chỉ, không có gia gia gia giảm gì hết. Lục Ngạc nói, vâng ạ, mẹ kể luôn đi. Cầu Thiên Xích hầm hực nói, đó là chuyện hơn 20 năm trước. Hai vị ca ca của ta gây rắc rối, tranh nhau. Lục Ngạc ngắt lời. Hà Nhi cũng có hai vị cửu cửu nữa à? Cầu Tiên Xích nói. Ngươi không biết sao? Làm sao con biết kia chứ? Thì có ai kể cho Hà Nhi nghe đâu. Cầu Tiên Xích thở dài nói. Ngươi quả nhiên là không biết gì hết. Đáng thương. Hai vị cửu cửu của ngươi là huynh đệ song sinh. Đại cửu cửu là Cầu Thiên Trượng, nhị cửu cửu là Cầu Thiên Nhẫn. Hai vị cửu cửu giống nhau như đúc về tướng mạo, giọng nói, nhưng cách đối xử và tính nết thì khác hẳn nhau. Nhị ca võ công cực cao, đại ca chỉ bình bình mà thôi. Võ công của ta là do nhị ca đích thân truyền thụ. Đại ca thì thân với ta hơn nhiều. Nhị ca là ban chủ ban thiết trưởng, công việc đã bận bịu, lại chuyên cần luyện công, ít thời gian gặp ta lắm. Cho nên khi truyền thụ võ công, nhị ca rất nghiêm khắc, ít lời. Đại ca thì rất thân mật với ta, lúc nào cũng luôn miệng muội muội. Sau đại ca cãi nhau với nhị ca thì ta đứng về phía đại ca. Lục Ngạc hỏi. Mẹ, hai vị cửu cửu gây chuyện rắc rối gì vậy? Cầu Thiên Xích bỗng mỉm cười nói. Chuyện đó bảo là lớn thì lớn, bảo là nhỏ thì nó nhỏ. Chỉ tại nhị ca quá cổ lỗ. Nên nhớ, nhị ca làm ban chủ ban thiết chưởng mà. Tám chữ, thiết chưởng thủy thượng phiêu Cầu Thiên Nhẫn lừng lấy giang hồ. Còn danh tiếng Cầu Thiên Trượng của đại ca thì ít người hay biết. Khi xuất ngoại hành tẩu, để cho tiện lợi, đại ca có khi mượn tên của nhị ca. Hai người tướng mạo giống nhau, lại là thân huynh đệ. Mượn tên một chút thì có gì đâu mà ghê gớm. Song nhị ca không chấp nhận, bảo đại ca làm như thế là lừa dối. Đại ca hiền lành lắm, bị nhị ca mắng nhiếc, chỉ cười hì hì thôi. Có một lần, nhị ca mắng đại ca dữ quá, chẳng nể nang gì hết. Ta ở bên cạnh, không nhịn được, mời lên tiếng bên đại ca, nhận lỗi về mình. Thế là nhị ca với ta cãi nhau một trận to. Ta cả giận, rời bỏ đỉnh thiết chưởng, từ đó ta không quay về nữa. Rồi ta một mình bôn ba giang hồ, có một lần truy sát một tên tặc nhân, vô ý đến Tuyệt Tình Cốc này. Cũng là nghiệt chướng kiếp trước mà, mới phải gặp tên ác tặc Công Tôn Chỉ, thành thân với y. Ta hơn y mấy tuổi, võ công cũng cao hơn nhiều. Sau khi thành thân, ta không chỉ truyền thụ hết toàn thân võ công cho y, mà còn chăm lo chu đáo mọi việc, quần áo cơm nước, không để y phải vất vả chút nào. Võ công gia truyền của y kể thì cũng xảo diệu đó, nhưng có quá nhiều sơ hở, hoàn toàn là nhờ ta dày công suy tính bổ túc cho. Có một phen Tuyệt Tình Cốc bị cường địch tấn công, nếu không có tài liệu chết chống trả đánh lui chúng thì Tuyệt Tình Cốc đã bị thiêu hủy rồi. Ai ngờ tên ác tặc chó má lấy quán trả ân, đủ lông đủ cánh rồi liền quên phát bản lĩnh của mình, nhờ đâu mà có. Chẳng nhớ lúc nguy nan ai là người đã cứu mạng y. Đến đây, bà ta ngoạc mồm ra mà chửi bằng những lời tục tằn. Lục Ngạc đỏ bừng cả mặt, nghe mẹ chửi cha thậm tệ trước mặt Dương Quá, nghĩ thật quá đáng, cứ luôn miệng gọi mẹ mẹ, nhưng không ngăn được. Dương Quá vốn căm hận Công Tôn Chỉ, nghe bà ta chửi bới thì khoái trá, cứ chêm vài lời, thêm dầu bớt lửa, khiến Cầu Thiên Xích càng cao hứng. Đấy là Dương Quá nể mặt Lục Ngạc, chứ không thì chàng cũng chửi Công Tôn Chỉ cho bỏ tức. Cầu Thiên Xích chửi chán chê, không còn ý gì mới, ý cũ cũng đã lặp lại đôi lần, mới đành lượt chửi kể tiếp. Cái năm ta hoài thai ngươi, Ngạc Nhi, người phụ nữ bụng mang dạ chữa, tính khi không tránh khỏi nóng nảy. Tình ác tặc ngoài mặt tỏ ra tử tế, ai ngờ y lén lén lúc lúc hò hẹn với con tặc A Hoàng trong sơn cốc. Sau khi ta sinh ngươi rồi, y và con tặc nô tỳ vẫn tiếp tục đi lại với nhau. Ta không hề hay biết, cứ nghĩ hai người đã có đứa con gái khả ái, thì y đối với ta sẽ càng tốt hơn mới phải. Cầu Thiên Xích kể xong sự việc, mắt lộ hung quang, thần sắc rất đáng sợ. Dương Quá và Lục Ngạc đều ngoảnh mặt đi, không dám nhìn mặt bà ta. Quanh thấy nơi đây chỉ đá sỏi, cây lá cỏ dại, buồn rầu nói: Mẹ ở trong cái hốc đá này hơn 10 năm, chỉ nhờ ăn táo mà sống thôi à? Cầu Thiên Xích nói: Phải, không lẽ tên ác tặc này ngày ngày mang cơm đến cho ta sao? Lục Ngạc ôm mẹ thốt lên: Mẹ! Dương Quá nói: Công Tôn Chỉ có nói gì với lão tiền bối và đường ra khỏi cái hốc đá này hay không? Cầu Thiên Xích cười nhạt nói: Ta sống với y nhiều năm, không hề biết bên dưới gia tràng lại có cái hốc đá này. Nếu hốc đá này có lối ra, tên ác tặc đã chẳng quẳng ta xuống đây. Lũ cá sấu thì quá nữa là y nuôi sau này, y sợ cuối cùng ta thoát ra được. Dương Quá đi vòng quanh cái hốc đá một vòng, thấy ngoài lối vào đây không có bất cứ thông lộ nào khác, ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng trên đỉnh hốc đá. Thấy khoảng cách phải trên 100 trượng. Tuy có mấy cây táo lớn, nhưng bất quá chỉ cao 4-5 trượng. Có trồng 20 cây lên nhau cũng chưa tới đỉnh. Chàng nghĩ một hồi, quả thực thúc thủ vô sách, bèn nói: Giảng bối leo lên cây thử xem. Chàng liền nhảy lên một cây táo lớn, leo tới ngọn, nhìn lên vách đá, thấy nó lồi lõm chứ không trơn trượt như ở sát dưới đáy hốc đá. Chàng nín thở, từ ngọn cây bám vách đá mà leo lên, mỗi lúc một cao. Lòng mừng thầm, chàng ngó xuống nói với Lục Ngạc: Công Tôn cô nương, nếu huynh leo lên được ra ngoài, huynh sẽ thả dây xuống kéo hai người lên. Chàng leo lên chừng 60-70 trượng, nhờ khinh công trác tuyệt, mấy phen quá hiểm thành an. Nhưng khi còn cách đỉnh hốc đá 7-8 trượng thì vách đá nhẵn nhụi dị thường, không có chỗ đặt chân bám tay, đã thế còn nghiêng vào trong, chỉ có rắn mối may ra bò được không rơi mà thôi. Dương Quá quan sát hình thế xung quanh, lỗ hổng trên đỉnh hốc đá có đường kính hơn 1 trượng, đủ để chui ra chui vào dễ dàng. Nhưng trong đầu đã có dự tính, chàng bèn tụt xuống đáy hốc đá nói: Có thể ra được, nhưng phải bện một sợi dây thật dài. Chàng rút chủy thủ, bóc vỏ cây táo, bện một sợi dây. Công Tôn Lục Ngạc cảm mừng giúp chàng một tay. Hai người bền rất nhanh, cũng mất hơn 2 canh giờ. Đến lúc sắc trời hoàng hôn mới xong một sợi dây dài bằng vỏ cây. Dương Quá cầm một đoạn sợi dây, dùng sức kéo mạnh mấy cái nói: Được, không đứt được đâu. Chàng chặt một cành táo dài chừng 1.5 trượng, buộc một đầu sợi dây vào giữa cành, rồi leo lên trên. Leo đến hết mức có thể leo, thì hai chân chàng sử công phu thiên cân trụy, đứng vững trên vách đá, dẫn sức vào hai tay, quát một tiếng. Chàng tung cành cây lên lỗ hổng. Chàng sử kình vừa dặn, khi cành cây rơi xuống ở thế nằm ngang, vừa hay dắt ngang giữa lỗ hổng. Chàng kéo dây, làm cho cành cây xê dịch sang mép lỗ hổng. Hai đầu cành cây nằm chắc một chỗ, kéo thử sợi dây vài lần. Biết là cành cây dắt qua chỗ chắc chắn, chịu được trọng lượng cơ thể chàng. Thế là chàng hai tay bám vào sợi dây mà leo lên. Cúi xuống, thấy hai mẹ con Cầu Thiên Xích và Lục Ngạc trong ánh sáng mông lung, chỉ như hai chấm đen nho nhỏ. Chàng dùng sức vào tay, leo lên rất nhanh. Trong giây lát đã bám tới cành cây dắt ngang bên mép lỗ hổng. Chàng co mạnh tay, hô một tiếng, đã bay người ra khỏi lỗ hổng, rơi trên mặt đất. Chàng hít một hơi dài, đứng thẳng dậy, thấy trăng sáng vừa nhô lên sau núi. Sau khi bị giam hãm ở đầm cá sấu tối tăm, rồi ở trong hốc đá nửa ngày, lúc này chàng được tự do, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Chàng nghĩ, mình và cô ở trong tòa cổ mộ tăm tối, tại sao không thấy khó chịu? Đủ thấy, tùy theo cảnh ngộ mà có tâm trạng này nọ. Muốn thoát ra mà không thoát được, hoặc không muốn ra ngoài mà bị buộc phải ra, thì mới khổ sở. Dương Quá thòng sợi dây xuống hốc đá. Cầu Thiên Xích vừa thấy Dương Quá chui ra khỏi lỗ hổng, liền mắng con gái. Người ngu xuẩn lắm, sao để cho hắn thoát đi một mình? Hắn thoát ra rồi, còn nhớ gì đến chúng ta nữa không? Lục Ngạc nói. Mẹ cứ yên tâm, Dương đại ca không phải hạng người như vậy đâu. Cầu Thiên Xích nổi giận. Bọn đàn ông khắp thiên hạ đều cùng một vua. Đột nhiên bà ta nhìn kỹ toàn thân con gái nói. Đồ ngốc, người để cho hắn chiếm tiện nghi rồi phải không? Lục Ngạc đỏ mặt nói. Mẹ bảo cái gì? Hài Nhi không hiểu. Cầu Thiên Xích càng tức giận nói. Ngươi không hiểu sao lại đỏ mặt? Ta nói cho ngươi biết, đối với bọn đàn ông không được buông thả hay nhẹ dạ nửa bước. Chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy tình cảnh của mẹ ngươi sao? Bà ta đang lẩm nhẩm thì Lục Ngạc đứng dậy đón đầu sợi dây mà Dương Quá dòng xuống, quấn một vòng chắc chắn vào ngang bụng mẹ, cười nói. Mẹ xem, Dương đại ca có nhớ đến chúng ta không nào? Rồi nàng giật giật nhẹ, ngủ ý đã buộc xong. Cầu Thiên Xích nói. Ta nói cho ngươi hay, từ rày trở đi, ngươi phải bám sát lấy hắn, nửa bước không rời. Trượng phu, nghĩa là trong vòng một trượng con là chồng của mình, ngoài một trượng đã không là chồng nữa rồi, ngươi biết chưa? Cha ngươi để cho mẹ ngươi mang tên Thiên Xích, có nghĩa là ngàn thước. Thiên Xích tức là trăm trượng. Bên ngoài trăm trượng còn gì là trượng phu nữa. Lục Ngạc vừa buồn cười vừa thương cảm nghĩ. Mẹ đúng là muốn ta với chàng, nhưng chàng đâu có để ý gì đến ta đâu. Mắt nàng đỏ hoe, nàng vội ngoảnh đi. Cầu Thiên Xích định nói thêm thì thấy sợi dây căng nơi bụng, thân hình được kéo từ từ lên. Lục Ngạc nhìn theo mẹ, tuy biết Dương Quá sẽ thả dây xuống cứu nàng, nhưng lúc này chỉ còn một mình trơ trọi dưới đáy hốc đá. Bất giác nàng phát run, lo sợ dị thường. Dương Quá kéo Cầu Thiên Xích qua lỗ hổng, cởi dây buộc bụng bà ta, rồi lại thả sợi dây xuống. Lục Ngạc buộc dây quanh bụng thật chắc mới yên tâm, giật giật nhẹ vài lần. Sợi dây căng, thân hình nàng đã được kéo lên. Nàng thấy các cây táo bên dưới càng lúc càng nhỏ dần, các ngôi sao trên đầu càng lúc càng sáng. Chỉ vài trượng nữa là sẽ ra khỏi hốc đá. Bỗng nghe phía trên có tiếng quát to, sợi dây thừng trùng hẳn, thân hình nàng rơi nhanh xuống. Từ trên cao trăm trượng tới này mà rơi xuống, chắc chắn thịt nát xương tan. Lục Ngạc rú lên, suýt nữa ngất đi, chỉ cảm thấy thân hình rơi thẳng xuống. Quả thực mình không làm được gì. Dương Quá hai tay đang lần lượt kéo ngắn sợi dây đưa Lục Ngạc lên, sắp thành công rồi, chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng. Thì ra có kẻ lao đến tấn công. Chàng kinh ngạc đành ngoảnh lại đón địch, hai tay kéo gấp sợi dây, nhưng kẻ kia quát to. Nè, ngươi lập trò quá gì ở đây vậy hả? Tiếp đó là tiếng gió ù ù, một thứ binh khí vừa to vừa nặng đánh tới sau lưng Dương Quá. Dương Quá nghe tiếng gió biết là gã lùng Phàn Nhất Ông tấn công. Trong cơn nguy cấp, đành dùng tay trái chập đầu cây cương trường đẩy ra, hóa giải miếng đòn đó. Trong bóng tối, Phàn Nhất Ông không nhìn thấy diện mạo của Dương Quá, nhưng biết đối phương võ công cao cường, bèn thu cây trường về mà quét ngang người đối phương, giúp dốc toàn lực định đánh đứt đôi thân hình đối phương. Lúc ấy Dương Quá tay phải giữ trọng lượng cơ thể của Lục Ngạc, cộng với sức nặng đáng kể của sợi dây bằng vỏ cây, kéo dài một chút rất tốn sức. Mắt thấy cương trường đánh tới, vội giơ tay trái quá giải. Không ngờ cây trường của Phàn Nhất Công phạt ngang quá mạnh, tay trái chàng vừa chạm vào thân cây trường thì toàn thân chấn động. Tay phải giữ sợi dây không chắc, sợi dây tuột tay, Lục Ngạc bị rơi thẳng xuống. Lục Ngạc rú lên trong hốc đá ở bên trên. Dương Quá và Cầu Thiên Xích cũng kêu lên ối. Dương Quá bất chấp cây trường nhoài người xuống miệng lỗ hổng, tay trái chộp vội lấy sợi dây. Nhưng Lục Ngạc đang rơi xuống cực nhanh, trọng lượng hàng trăm cân, cộng với sức nặng gia tăng do rơi nhanh thành cả ngàn cân, kéo luôn Dương Quá chúi đầu, chân chống ngược rơi xuống hốc đá. Chàng võ công tuy cao, song cũng không tài gì lộn người lại được. Cầu Thiên Xích đã mất hết võ công, ngồi bên cạnh lo lắng. Thấy sợi dây dài trăm trượng tuột xuống hốc đá, mỗi lúc một ngắn dần. Đầu sợi dây đằng kia là Dương Quá và Lục Ngạc sắp bị quả nát thay. Đầu trên này bị hất lại bên cạnh cầu Thiên Xích. Bà ta nhìn Phàm Nhất Ông nghĩ, tên ác tặc hại người này, cho ngươi cùng chết một thể. Bèn nhẹ nhàng, khéo léo, lẫn đầu sợi dây khiến nó quấn mấy vòng quanh bụng Phàm Nhất Ông. Phàm Nhất Ông chợt cảm thấy có sợi dây thích chặt bụng mình, vội vàng sử công phu Thiên Cân Trụy đứng cho vững. Nhưng sức nặng của Dương Hóa và Lục Ngàn cộng với lực rơi da tóc cứ kéo Phàm Nhất Ông từng bước tới bên lỗ hổng. Phàm Nhất Ông thấy chỉ tiến thêm một bước nữa là sẽ lao xuống hốc đá, lão cả kinh, tay trái nắm sợi dây, tay phải bám chắc vào tảng đá bên lỗ hổng, hét một tiếng, cuối cùng giữ không cho sợi dây lôi xuống nữa. Lúc này Lục Ngạc cách đáy hốc đá chỉ còn 10 trượng, thật là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Phàm Nhất Ông dùng thần lực giữ được sợi dây không cho tụt xuống nữa rồi, mới đưa tay phải giữ sợi dây, tay trái gỡ sợi dây khỏi bụng mình để cho kẻ địch rơi xuống đáy hốc đá. Đột nhiên Phàm Nhất Ông cảm thấy sau lưng hơi nhói, chỉ một vật nhọn chỉ vào Quyệt Linh Đài ở dưới đốt sống lưng thứ 6, rồi một dòng phụ nữ quát: kéo người lên mau, Quyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế. Phàm Nhất Ông cả kinh, 10 chữ Quyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế chính là lời căn dặn của sư phụ khi truyền thụ cho lão công phu điểm quyệt. Lão không dám trái lời, đành ráng sức dùng hai tay kéo Dương Quá và Lục Ngạc lên. Vừa rồi Phàm Nhất Ông phải dần thần lực giữ cho không bị kéo xuống, bây giờ cảm thấy tức ngực, cổ họng ngọt ngọt như muốn học máu, biết là tạng phủ đã bị nội thương, quả thật không muốn dùng sức chút nào. Khổ nỗi đại quyệt yếu hại trên cơ thể đang bị kẻ địch khống chế, đành liều mạng gắng sức kéo được Dương Quá lên, thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cảm thấy tứ chi rã rời, lão học ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Phàm Nhất Ông vừa buông tay, sợi dây tức thì tụt xuống. Cầu Thiên Xích hét lớn: mau cứu người! Dương Quá cũng không chờ lệnh của bà ta, vội giữ chặt sợi dây kéo Lục Ngạc lên. Lục Ngạc mấy phen kéo lên tụt xuống đã ngất xỉu. Dương Quá đưa tay điểm hai quyệt phục thố cừ cốt của Phàm Nhất Ông, làm cho lão ta không cừ quay được. Rồi chàng mới dây ấn quyệt nhân trung để cứu tỉnh Lục Ngạc. Lục Ngạc dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu. Dưới ánh trăng chỉ thấy Dương Quá mỉm cười nhìn mình, bất giác ngã vào người chàng nói: Dương đại ca, chúng ta chết rồi sao? Đây là cõi âm phải không? Dương Quá cười nói: phải, hai ta đều chết rồi. Lục Ngạc nghe giọng nói của chàng có vẻ bẩn cợt, bèn ngẩng mặt nhìn cho rõ sắc mặt chàng, thì thấy bên cạnh mẫu thân cũng đang nhìn nàng nửa cười nửa không. Thì nàng cả thẹn nói: mẹ! Rồi đứng dậy. Dương Quá thấy Cầu Thiên Xích tuy đã mất võ công, giờ có thể chế ngự được Phàm Nhất Ông cứu sống chàng, thì thầm thán phục hỏi: lão tiền bối dùng cách gì buộc gã lùn này phải dâng lệnh vậy? Cầu Thiên Xích mỉm cười, chìa ra một mảnh đá nhọn. Nên biết công phu điểm quyệt của Công Tôn Chỉ là do bà ta truyền thụ. Phàm Nhất Ông lại học Công Tôn Chỉ, ba người cùng một mạch, khẩu quyết giống nhau. Bà ta đã ấn mảnh đá vào Quyệt Linh Đài của Phàm Nhất Ông, lại nói Quyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế. Phàm Nhất Ông làm sao dám trái lời? Thực ra kình lực trên tay của Cầu Thiên Xích bây giờ đã yếu ớt, với một mảnh đá nhỏ thế kia không thể làm cho trăm mạch bị phế được. Dương Quá chỉ lượng cho sự an nguy của Tiểu Long Nữ, thấy Lục Ngạc và Cầu Thiên Xích đã thoát khỏi hiểm địa, Phàm Nhất Ông đã bị khống chế, bèn nói: xin hai người chờ ở đây, tại hạ phải mang Tuyệt Tình Đơn đi cứu người. Cầu Thiên Xích lấy làm lạ hỏi: cái gì mà Tuyệt Tình Đơn? Ngươi cũng có Tuyệt Tình Đơn sao? Dương Quá nói: vâng, lão tiền bối xem có đúng loại thuốc ấy hay không. Rồi chàng lấy trong túi ra chiếc lọ nhỏ, đổ ra viên thuốc hình vuông. Cầu Thiên Xích xem ngửi ngửi, nói: đúng rồi. Tại sao viên thuốc này rơi vào tay của ngươi? Bản thân ngươi trúng độc qua tình, tại sao không uống ngay? Dương Quá nói: chuyện hơi dài, đợi giảng bối đi cứu người rồi sẽ kể tỉ mỉ cho lão tiền bối nghe. Đoạn chàng dậm bước đi. Lục Ngạc vừa thương cảm vừa quan hoài, buồn rầu nói: Dương đại ca, đại ca hãy cố tránh, đừng chạm trán với gia gia của muội. Cầu Thiên Xích nổi giận nói: lại gia gia? Ngươi còn gọi y là gia gia, đừng gọi ta là mẹ nữa. Dương Quá nói: huynh đưa thuốc cứu chữa của cô, Cầu Tôn Cốc Chủ quyết không ngăn trở đâu. Lục Ngạc nói: Lỡ cốc chủ lại nghĩ kế hãm hại đại ca thì làm sao? Dương Quá cười nhạt nói: Thì lúc đó hay hay. Cầu Thiên Xích hỏi: Người đến chỗ Công Tôn Chỉ phải không? Dương Quá đáp: Dạ phải. Cầu Thiên Xích nói: Ta sẽ cùng đi với ngươi, có thể giúp ngươi một tay. Dương Quá ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện mang thuốc cứu Tiểu Long Nữ, không nghĩ gì khác. Nghe Cầu Thiên Xích nói vậy, chợt thấy sáng ra. Người vợ của Tặc Cốc Chủ đã tới, hắn làm sao có thể thành thân với cô kia chứ? Chàng cảm mừng chợt nghĩ, tuy tình đơn chỉ có một viên, tuy cứu sống của cô, nhưng ta không tránh khỏi chết, cũng không khỏi đau lòng. Đục Ngạc thấy chàng chợt vui chợt buồn, lại nghĩ khi phù mẫu nàng gặp nhau, không hiểu trời long đất lở sao đây, ruột gan rối bời. Cầu Thiên Xích thì hăng hái nói: Ngạc Nhi, mau cõng ta đi. Lục Ngạc nói: Mẹ phải rửa ráy, thay quần áo trước đã. Nàng chỉ muốn làm cho cuộc gặp mặt của cha mẹ chậm lại chút nào hay chút ấy. Cầu Thiên Xích cả giận nói: Quần áo ta không có, thân thể bẩn thỉu, là do kẻ nào gây ra? Chẳng lẽ... Chợt nhớ đại ca Cầu Thiên Trường thường đóng giả gia vị ca Cầu Thiên Nhẫn, làm cho khối anh hùng hảo hán chốn giang hồ sợ mất vía. Nghĩ mình bây giờ thế này, không còn là đối thủ của Công Tôn Chỉ. Dẫu gặp mặt hắn, nhưng mối thù khó báo, chỉ có giả làm nhị ca, làm cho tên ác tặc hoảng sợ, sau đó chờ cơ hội hạ thủ hắn. May là hắn chưa từng gặp nhị ca lần nào, lại đoán là người vợ đã chết từ lâu trong hốc đá, chắc hắn sẽ không nghi ngờ. Xong lại nghĩ: Ta với hắn là vợ chồng từng đó năm, lẽ nào hắn không nhận ra ta? Dương Quá thấy bà ta ngẫm nghĩ chưa quyết, đã đoán được vài phần hỏi: Tiền bối sợ Công Tôn Chỉ nhận ra phải không? Dạng bối có thứ này rất hay. Chàng lấy ra cái mặt nạ, đeo nó lên, diện mạo sẽ thay đổi hẳn, trông rất đáng sợ. Cầu Thiên Xích cảm mừng, nhận cái mặt nạ nói: Ngạc Nhi, chúng ta hãy tới cánh rừng phía sau gia trang, nấp ở đó. Chờ người đi kiếm cho ta một bộ quần áo vải gai, một cây quạt to là được rồi. Lục Ngạc vâng lệnh, cúi xuống cõng mẹ lên lưng. Dương Quá đưa mắt nhìn tứ phía, chỗ này là một đỉnh núi, bốn phía cây cối rậm rạp, sơn trang ở dưới chân núi cách đây vài dặm. Cầu Thiên Xích thở dài nói: Ngọn núi này gọi là Lệ Quỷ Phong. Trong sơn cốc nhiều đời đồn rằng trên đỉnh núi này có ác quỷ, không ai dám lên. Không ngờ hôm nay ta lại tái sinh trên đỉnh Lệ Quỷ này. Dương Quá hỏi Phàn Nhất Công: Nè, lão mò lên đây làm gì? Phàn Nhất Công không chút sợ hãi nói: Mau giết ta đi, khỏi cần chịu lời. Dương Quá nói: Công Tôn Cốc Chủ sai lão tới đây phải không? Phàn Nhất Công tức giận nói: Phải, sư phụ sai ta ra trước núi sau núi quan sát, đề phòng kẻ gian trà trộn. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của lão dân già cốc chủ, có kẻ giở trò quái quỷ ở đây. Y vừa nói vừa nhìn Cầu Thiên Xích, nghĩ bụng không biết lão thái bà này là ai, mà Công Tôn cô nương lại gọi là mẹ. Phàn Nhất Công nhiều tuổi hơn hai vợ chồng Cầu Thiên Xích. Khi y bái Công Tôn Chỉ làm sư phụ, thì Cầu Thiên Xích đã bị hãm trong hốc đá, nên hai người hoàn toàn không biết nhau. Song nghe ba người bàn bạc với nhau thì y thấy là đại bất lợi cho sư phụ. Cầu Thiên Xích nghe y nói, biết y rất trung thành với Công Tôn Chỉ, thì không khỏi tức giận bảo Dương Quá: Đập chết con quỷ lùng này đi, cho khỏi hậu quả. Dương Quá quay nhìn Phàn Nhất Công, thấy y không chút hoảng sợ, rõ ra là một trang hảo hán, thì chàng sinh lòng kính trọng, có ý tha chết cho y. Nhưng lúc này đang cần có sự trợ giúp của Cầu Thiên Xích, không tiện làm phật ý bà ta, bèn nói: Công Tôn cô nương hãy cõng bá mẫu xuống núi trước, huynh sẽ liệu lý gã lùng này cho. Công Tôn Lục Ngạc vốn biết đại sư huynh là người chính phái, không nỡ nhìn y bị chết oan uổng, nói: Dương đại ca, đại sư ca của muội không phải là kẻ xấu. Cầu Thiên Xích quát: Đi mau, đi, ta nói gì ngươi cũng không nghe. Làm con như vậy à? Lục Ngạc không dám nói nữa, cõng mẹ đi xuống núi. Dương Quá tới bên cạnh Phàn Nhất Công nói nhỏ: Phàn huynh, huynh về điểm quyệt, 6 canh giờ sau sẽ tự giải. Hai ta không thù không oán, ta không muốn hại huynh. Nói rồi chàng thi triển khinh công đuổi theo Lục Ngạc. Phàn Nhất Công đang nhắm mắt chờ chết, không ngờ được Dương Quá tha mạng, nhất thời ngẩn ra chưa biết nói sao, chỉ trố mắt nhìn bóng ba người khuất dần trong đêm. Dương Quá nóng lòng gặp Tiểu Long Nữ, thấy Lục Ngạc đi quá chậm bèn nói: cầu lão tiền bối để dặn bối cõng một quãng cho. Lục Nghiệp ban đầu cảm thấy thần tình và lời lẽ giữa mẫu thân và Dương Quá rất lạnh nhạt, nàng cứ lo, giờ nghe chàng nói thế thì cảm mừng nói: thế thì xin đại ca giúp giả một phen. Cầu Thiên Xích nói: ta 10 tháng hoài thai mới có được đứa con gái như Quá như Ngọc này, đem gả ngay cho ngươi, chẳng lẽ không đáng để ngươi cõng sao? Dương Quá ngẩn ra không tiện nói gì, chỉ cõng bà ta mà chạy băng băng xuống núi. Cầu Thiên Nhẫn, ngoại hiệu Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, công phu khinh công có thể nói là độc bá võ lâm. Năm xưa đấu với Chu Bá Thông, hai người bám theo nhau hàng vạn dặm, từ Trung Nguyên đến Tây Việt. Lão Quan Đồng võ công cao siêu như thế mà cũng không theo kịp. Công phu của Cầu Thiên Xích là do Cầu Thiên Nhẫn truyền thụ. Khi võ công chưa bị phế, khinh công của bà ta cũng vào hàng cao thủ. Lúc này nằm trên lưng Dương Quá, thấy chàng lướt đi tựa hồ chân không chạm đất, vừa nhanh vừa vững, thì vừa thán phục vừa lấy làm lạ nghĩ: khinh công của tên tiểu tử này so với gia số của ta hoàn toàn khác, vậy mà không thua kém công phu Thiết Chưởng môn chút nào, quả không thể xem thường hắn. Cầu Thiên Xích vốn cho rằng con gái mình phải lấy tên tiểu tử này là không xứng, nhưng bây giờ thì dần dần cảm thấy cậu con rể tương lai này tự hồ sẽ không làm xấu mặt con gái bà ta. Chừng bằng thời gian ăn xong một bữa, Dương Quá đã cõng Cầu Thiên Xích xuống đến chân núi. Ngoảnh lại chờ hồi lâu, Lục Ngạc mới theo kịp. Nàng thở dồn, trán lấm tấm mồ hôi. Ba người lẳng lặng dòng ra phía sau sơn trang. Lục Ngạc tìm vào nhà láng giềng hỏi mượn quần áo cho mình, cho mẫu thân, một cái trường bào cho Dương Quá, cái quạt bằng lá cây hương bộ cho mẹ. Cầu Thiên Xích đeo mặt nạ, mặc áo vải gai, tay cầm quạt, được Dương Quá và Lục Ngạc dìu hai bên, tiến vào cổng sơn trang. Khi đi vào cổng, ba người tâm trạng ổn ngang. Cầu Thiên Xích xa cách đã hơn 10 năm, lúc này trở về chốn cũ, lòng cảm khái muôn phần. Chỉ thấy trên cổng treo đèn lồng đỏ, nhìn vào trong có nhiều dải lụa treo mừng hỷ sự. Từ đại sảnh vọng ra tiếng nhạc. Các gia đình thấy Cầu Thiên Xích và Dương Quá thấy đều kinh ngạc, nhưng thấy có Lục Ngạc đi bên cạnh, họ không dám ho he gì cả. Ba người đi thẳng vào đại sảnh, thấy khách khứa đầy nhà, đa phần là láng giềng bốn bên của Thủy Tiên Trang trong Tuyệt Tình Cốc. Công Tôn Chỉ toàn thân ác phục, ngồi đầu dãy bên trái. Tân Nương đội mũ phượng, ngồi đầu dãy bên phải. Tuy mặt che khăn hồng, nhưng thân hình mảnh mai, biết ngay là tiểu long nữ. Sân trong ánh lửa bừng sáng, ba tiếng súng nổ vang, người chủ trì buổi lễ sướng to: giờ lành đã tới, tân nhân cùng bái thiên địa. Cầu Thiên Xích cười hô hố, làm lung lay các ngọn nến hồng, mái ngói cùng rung động. Rồi sang sảng nói: tân nhân cùng bái thiên địa, còn cựu nhân thì sao đây? Cầu Thiên Xích tuy chân tay bị đứt kinh mạch, nhưng nội công thì còn nguyên. Trong hốc đá không có việc gì làm, ngày đêm khổ luyện, tu luyện 14 năm bằng 28 năm của người khác. Hai câu vừa rồi nói ra, làm cho mọi người dán tai qua mắt. Mười mấy cây nến hồng trong sảnh bị tắt phục. Mọi người kinh ngạc, nhất tề ngoảnh ra. Công Tôn Chỉ nghe tiếng quát, vốn đã kinh dị, nhìn thấy Dương Quá và con gái an nhiên vô sự đứng hai bên một vị khách mang mặt nạ, thì càng lo sợ hỏi to: tôn giá là ai? Cầu Thiên Xích gần giọng cười khẩy nói: ta và ngươi nghi thuộc chí thân, ngươi giả trang không nhận ra ta sao?

không thể nào. Mụ ta đã chết trong hốc đá, lúc này chỉ còn là một nấm xương tàn mà thôi. Người này là ai kia chứ? Bèn dở thư ra đọc to. Thần gửi chỉ đệ Xích Bụi. Từ khi đại ca bỏ mạng bởi tay Quách Tĩnh Hoàng Dung trên đỉnh Thiết Chưởng. Cầu Thiên Xích nghe câu đó bất giác đau đớn quá. Cái gì? Ai bảo đại ca ta bỏ mạng? Bình sinh bà ta có thâm tình sâu xa với Cầu Thiên Trượng, nay bỗng nghe tin đại ca chết thì toàn thân run rẩy, giọng nói cũng thay đổi. Bà ta vốn dần khí từ đan điền, giọng nói khó phân nam nữ, bây giờ đau đớn nói giọng bình thường, lộ rõ mình là phụ nữ. Cầu Tục Chỉ nghe, hóa ra người trước mặt là nữ, lại nghe ba tiếng đại ca ta thì trong lòng cả sợ, chỉ đoán nhất định không phải đó là Cầu Thiên Nhẫn, nên đọc tiếp. Ngu huynh rất khổ thẹn vì mấy chục năm nay khiếm khuyết đạo bằng hữu. Ngay cả chuyện thủ trúc bất hòa đều do lỗi của ngu huynh mà ra. Ngu huynh nửa đêm suy ngẫm, thấy mình hành ác đã dừng. Đáp tội đâu phải chỉ với đại ca hiền muội. Từ cuộc luận kiếm lần thứ hai ở Hoa Sơn, ngu huynh được Nhất Đăng đại sư điểm hóa. Nay đã dứt bỏ đao giết người, quy y cửa Phật. Ngu huynh tu trì chưa lâu, tục duyên khó dứt. Bên ngọn đèn khuya, vẫn thường nhớ những ngày huynh muội vui vẻ bên nhau, nay chỉ biết chúc đệ muội đa phúc mà thôi. Công Tôn Chỉ đọc một mạch, Cầu Thiên Xích chỉ khóc thầm. Đến khi hắn đọc xong thì bà ta không kìm được khóc to lên nói: Đại ca, nhị ca, có biết muội khổ sở chừng nào không? Rồi bà ta giật phăng cái mặt nạ ra quát: Công Tôn Chỉ, ngươi còn nhận ra ta không? Tiếng quát lớn lần này làm cho 7-8 cây nến lớn trong đại sảnh tắt phục, những ngọn nến còn lại cũng lay lắc.